Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1790, Thiên Hậu 34. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Kiều Linh Nhi nhưng không nỡ chết. Nàng là không thích tiếc sinh mệnh người. Trùng sinh một lần, sống được càng lâu càng sợ chết. Nhưng là bây giờ tình huống chỉ có một đường chết chi tài có thể giải quyết. Đã cùng đường mạt lộ. Người nếu không giúp ta biến một cái mặt đi, ta lén qua xuất ngoại đi. Đến nước ngoài đi phát triển. Ngươi hẳn là có nước ngoài tác phẩm đi. Kiều Linh Nhi càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái ý kiến hay. Lại có thể một lần nữa bắt đầu lại. Ở quốc gia này có thụ khi nhục. Đợi nàng phát đạt trở lại, nước ngoài ca khúc, nước ngoài phim truyền hình, nước ngoài điện ảnh này hoàn toàn là một cái thật lớn thị trường. Ra quốc gia này, bên ngoài còn có rộng lớn bầu trời. Kiều Linh Nhi bừng tỉnh, đại ngộ, nàng làm sao ở quốc gia này trong cùng chết đâu. Chỉ cần đi ra ngoài một bước, bầu trời không đồng dạng. Cuối cùng là tìm được biện pháp giải quyết. Kiều Linh Nhi nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn trở lại, nhất định phải đem việc Ôn Luân cạo chết. Lấy báo lần này mối thù. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Kiều Linh Nhi hệ thống nói. Lần này, người đem gương mặt ta làm cho Âu Mỹ hóa một chút. Ngũ quan lập thể thâm thúy. Lại dẫn một chút phương đông ôn nhu. Nói ngắn gọn là biến thành con lai. Hệ thống, nữ nhân này dựa vào cái gì cho là hắn sẽ còn giúp nàng trở mặt. Một lần trở mặt, cần có năng lượng không ít. Hắn hiện tại đã không nghĩ hao phí cái này năng lượng. Nữ nhân này căn bản là bùn nhão đỡ không tường. Không muốn đỡ. Thật sự cho rằng năng lượng của hắn là gió lớn thổi tới. Chờ đến nước ngoài ta nhất định hảo hảo. Làm nhiệm vụ. Hảo hảo công lược nam. Nhân. Người ngoại quốc cũng có rất nhiều nam thần nha. Hơn nữa đều là ngũ. Quan thâm thúy cao lớn uy mãnh nam thần. Hàng to xài tốt mặt cao. Kiều Linh Nhi cùng hệ thống cam đoan. Hệ thống trầm mặc không nói lời nào. Hắn có điểm tâm động. Hắn tại nữ nhân này thân hao tốn nhiều như vậy năng lượng, đã thua nhiều như vậy, cùng đánh bạc đồng dạng, muốn đem thua thắng trở về, luôn cảm giác mình có thể lật bàn. Nhưng là hiện tại lập tức dừng tổn hại đi, lại không nỡ trước đó thua trận, không cam tâm a. Hệ thống xoắn suýt a. Kiều Linh Nhi hệ thống không để ý tới mình, có chút sợ hãi, hận không thể đem lòng của mình moi ra lấy chứng nhận quyết tâm. Nàng hiện tại thật chỉ có thể dựa vào hệ thống. Về sau ngươi nói đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi nói hướng phía trước, ta tuyệt không về sau, ta cái gì đều nghe ngươi. Đến nước ngoài chúng ta sẽ có tốt hơn phát triển, không giống trong nước là một cái nhân tình xã hội. Không, có tài nguyên căn bản đi không xa. Kiều Linh Nhi cho hệ thống phân tích. Hơn nữa ta hoài nghi trong nước sẽ có người giống như ta nắm giữ ngươi hệ thống như vậy. Cho nên chúng ta hiện tại chuyện cần làm, tạm thời tránh mũi nhọn phát triển, sau đó mới có thể đối phó đối phương. Hệ thống nghe Kiều Linh Nhi nói như vậy, đột nhiên nhớ tới một việc. Sau đó, trong lòng hạ quyết tâm. Hắn muốn thoát ly nữ nhân này. Ngoại trừ nữ nhân này, không có tiền đồ. Càng quan trọng hơn là cái này. Thế giới giống như có cái khác xâm lấn vật. Nếu như đối lập đứng lên là một cái tương đương chuyện phiền phức. Lại nói, hắn lựa tuyển túc chủ không có năng lực. Vậy hắn lần nữa lựa chọn tái thế giới. Không ở cái thế giới này tốt. Kiều Linh Nhi vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế mà rời lên tảng đá đập chân của mình. Thậm chí liền linh hồn đều có thể bị hệ thống thôn phệ. Không có cái gì tốt do dự. Hắn hiện tại muốn thoát ly cái này cái gì cũng làm không được nữ nhân. Ninh Thư bỏ ra 5 điểm công đức. Định vị đến Kiều Linh Nhi sở tại địa phương. Đây là một cái chung cư. Ninh Thư tại chung cư bên ngoài trong quán cà phê. Ngồi. Định vị hệ thống có điểm đỏ lóe lên. Nói rõ Kiều Linh Nhi vẫn luôn trong nhà. Ở lại. Bất quá Ninh Thư chú ý tới. cái này điểm đỏ thế mà càng ngày càng ảm đạm. Theo, đỏ tươi nhan sắc biến thành đỏ sẫm. Hơn nữa điểm đỏ càng ngày càng nhỏ. Điểm đỏ đại biểu linh hồn. Hiện tại Kiều Linh Nhi linh hồn thế mà bắt đầu mờ. Đi, điều này nói rõ cái gì? Hệ thống muốn thoát ly Kiều Linh Nhi sao? Hơn nữa, còn muốn thôn phệ Kiều Linh Nhi linh hồn. Xem ra cái này hệ thống so tâm ngoan thủ lạt. Không riêng thao túng túc chủ. Đem túc chủ biến thành nô lệ. Còn muốn bóc lột khôi lỗi túc chủ sau cùng giá. Chị, Ninh Thư còn gặp qua làm túc chủ hiến tế thân nhân mình linh hồn hệ thống. 2333 nói. Có lẽ vậy, linh hồn thế nhưng là đồ tốt. Có linh hồn chi lực. Còn, có bản nguyên linh hồn. Vậy bây giờ làm sao làm? Nhìn hệ thống thôn phệ kiểu em gái linh hồn sao? Ngoặc kép, Ninh Thư cau mày một cái nói. Không thì đâu, chẳng lẽ còn muốn cứu sao? Chúng ta chờ, hệ thống thôn phệ, linh hồn, sau đó thoát ly túc chủ thân thể. Ta có thể trực tiếp xâm lấn. 2333, trực tiếp nói, người cũng ham điểm này linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn. Ninh Thư, khuấy đều cà phê, nhấp một miếng đắng chát cà phê nói. Hệ thống thôn phệ, đồ vật đều biến thành ngươi. Ninh Thư cảm thấy 2333 khẳng định thôn phệ không ít đồ tốt. Mau đỡ ngược lại đi. Như vậy hỗn tạp linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh. Hồn hấp thu chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Quả thực là kéo thấp ta phong. Cách, 2333 có chút khinh thường nói. Ninh Thư bĩu môi, đắc ý dạng, luôn là thúc nàng làm hệ thống nhiệm vụ. Hiện, tại còn một bộ xem thường dáng vẻ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi là muốn cứu nàng? 2333 hỏi. Không cần cứu đi, cứu nha, vì cái gì không cứu nha? Có thể cứu cứu. Ninh Thư quấy cà phê. Cà phê mạo hiểm từng sợi khói trắng. 2333. Vì cái gì muốn cứu? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, còn so phiền. Phức, 2333 không muốn cứu người. Tính linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh. Hồn là hỗn tạp, nhưng là có tổng không có tốt. Chết có ý gì? Lại nói, hiện tại Việt Ôn Luân còn có một lời khí không có ra. Kiều Linh Nhi như vậy chết, nói không chừng sẽ đem ta lửa đốt đến thân. Hiện, tại Việt Ôn Luân có điểm bệnh tâm thần. Vạn nhất nhất định phải cùng ta hợp. Lại làm sao bây giờ? Làm hai người kia tụ cùng một chỗ. Cho bọn họ ngược luyến. Tình thâm cơ hội. Bọn họ hẳn là cảm tạ ta. Ninh Thư không nhanh không chậm. Nói. Chết xong hết mọi chuyện. Người chết như đèn diệt. Chuyện gì đều kết thúc. Hơn nữa hệ thống thoát ly Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi lại biến thành bộ dáng lúc. Trước. Một đêm trở lại trước giải phóng. Đây mới là nhất hành hạ người sự tình. Cố gắng lâu như vậy, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Này tâm lý chênh lệch căn bản chịu không được. 2333 ngoặc kép chấm chấm. Tốt còn đáng sợ hơn nha. Ninh Thư cút. Có thể cứu sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Có thể là có thể. Bất quá hai cái hệ thống tranh đấu địa từ trận khả năng tổn thương đến túc chủ, dù sao cũng là ta xâm nhập đối phương đại não, tạo thành, não tổn thương biến thành đồ đần hoặc là tên điên. 2333 nói, không nguyện ý, phí này kinh, đợi đến đối phương hấp thu linh hồn, tự nhiên rời khỏi thân thể. Như vậy hắn muốn đối phó đứng lên dễ dàng nhiều. Ninh Thư thờ ơ nói, đồ đần tên điên tổng bị thôn phệ linh hồn tốt a. Làm. Kiều Linh Nhi sống chỗ hữu dụng. Tốt a, 2333 không vui nói. Ninh Thư uống vào cà phê. Thanh toán sổ sách. Đến Kiều Linh Nhi chỗ ở địa. Phương tầng dưới. Hết chương.